Mục Thần, chương 993, sao nỡ vội đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, một bóng người hiện ra trước cửa, đó là Lâm Chính Anh ở mê cung. Lâm Chính Anh ngẩn người, ngạc nhiên thốt lên. Không đúng, không phải mê cung, là trận pháp. Tiếng kêu xé gió vun vút vang lên, người trong nhà họ Lâm đã đến sau lưng ông ta. Lát sau, Thạch Trâm và Kim Minh cũng có mặt tại lối ra sát lộ. Hắn đâu? Vào mê cung rồi, Lâm Chính Anh nhíu mày nói. Thạch huynh, Kim huynh, trong mê cung này có ba cửa vào, ba chúng ta dẫn mấy đứa trong gia tộc chia ra ba đường đi. Chỉ có một cửa ra thôi, tiểu tử kia không chạy thoát được. Không thành vấn đề, được, hai người đáp, chỗ hư tiệp khí mà Mục Vĩ đang nắm giữ rất có giá trị, nói là bảo vật vô giá cũng không ngoa. Cộng thêm mấy chiếc vảy rồng còn lại. Nếu làm thịt hắn thì dù chuyến thám hiểm hang rồng này về tay không thì họ vẫn bội thu. Tên Mục Vĩ này lắm mưu nhiều kế, còn đạt được kiếm tâm. Ai thuộc cảnh giới vũ tiên tầng 5 trở xuống thì lập đội ít nhất là 5 người một nhóm, trên tầng 5 thì 2 người một nhóm. Cẩn thận hồn tâm châu trong tay hắn đấy, sức công phá của nó rất lớn, cả kiếm tâm của hắn nữa. Rõ chưa? Rõ, trong 3 lối đi này, chỉ có duy nhất một con đường là lối ra. Các ngươi nhất định phải thật cẩn thận, nếu đó là tử lộ phải quay về ngay. Nhớ lấy, trong mê cung này có hoàn sát trận, tuyệt đối không được bay qua, nếu không. Lâm Chính Anh không nói nhiều, chỉ giơ tay nâng một tảng đá lớn lên ném lên khoảng không phía trên mê cung làm phát ra tiếng động lớn. Trong giây lát, tiếng nổ đùng đùng liên hồi truyền đến từ không trung, tảng đá bị dập nát thành bụi. Chính xác hơn là chẳng còn chút dấu tích nào. Những người xung quanh đều trợn trừng mắt, không dám thử. Tốt, tất cả chia nhau hành động. Tiếng xé gió vun vút vang lên. Trong chớp mắt, đội quân của ba gia tộc lớn mỗi người một ngả, đồng loạt tiến vào mê cung. Nhưng giờ phút này, toàn bộ người của ba gia tộc lớn đều muốn giết Mục Vĩ. Hư tiên khí và vảy rồng mới là mục đích cuối cùng của họ. Tất nhiên Mục Vĩ biết điều đó rồi. Hắn vừa chạy thục mạng, thỉnh thoảng vừa quan sát phía trên đầu. E là kể cả cường giả cảnh giới vũ tiên tầng 10 hùng mạnh cũng sẽ bị đám sấm sét mịt mù này đánh chết tại chỗ. Mục Vĩ đâu muốn chết sớm. Cả ba gia tộc lớn đều có toan tính riêng, chắc chắn sẽ không bắt tay với nhau. Giả sử phát hiện hắn thì cũng chưa chắc đã đồng tâm hiệp lực để bắt hắn. Trong lúc chạy trong mê cung, Mục Vĩ không nhìn phía trước mà quan sát vách đá hai bên. Hai vách đá có bề ngoài nhẵn bóng như gương nhưng khi gõ lại phát ra tiếng cốc cốc vang rồi. Mục Vĩ đưa tay chạm vào, cảm giác lạnh thấu xương lập tức từ vách đá lan tỏa khắp người hắn. Dần dần, Mục Vĩ thấy cái lạnh này có gì đó thật ác liệt. Đáng ngạc nhiên là sau đó có thêm cảm giác nóng bỏng truyền vào tay hắn. Quái lạ, Mục Vĩ đặt tay xuống và nhìn vách đá, không biết nên giải thích thế nào. Hắn chìm vào suy nghĩ, không lâu sau, Mục Vĩ chạm cả hai tay vào vách đá. Cửu nguyên tụ thiên khí chậm rãi dồn vào. Cửu nguyên cầu xoay quanh vách đá. Tiếng vù vù đột nhiên vang lên. Mục Vĩ không kịp đề phòng, người lảo đảo đâm sầm vào vách đá, đi xuyên qua vách đá bên kia. Qua rồi, Mục Vĩ ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu. Thần kỳ thật, thấy cảnh này, Quy Nhất bật thốt. Toàn bộ mê cung này đều không phải thật, thuộc hàng pháp trận lớn trong số các hoàn sát trận luôn ấy. Lần cuối nó được tìm thấy là từ thời viễn cổ rồi. Thần kỳ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn sát trận thời viễn cổ ấy hả? Tất cả những gì có trong trận pháp này vốn hư ảo nhưng được ai đó biến thành thật nhờ vào sức mạnh hùng hậu. Mà cửu nguyên tụ thiên khí của ngươi thì là công pháp có nguồn gốc từ thời viễn cổ. Trùng hợp có thể dùng 9 nguyên khí để dung hợp với mê cung. Thật ra còn một câu Quy Nhất vẫn chưa nói ra. Chính khí tức của Chu Tiên Đồ đã dung hợp với vách đá chứ không phải cửu nguyên tụ thiên khí của Mục Vĩ. Thế chẳng phải ta thích đi đâu thì đi rồi sao? Người cũng không ngốc lắm. Quy Nhất hậm hực lầu bầu, không nói nữa. Mục Vĩ mặc xác nó, cửu nguyên cầu lại hiện ra trên hai tay. Chúng tiến sát vào bức tường, Mục Vĩ tức khắc xuất hiện tại một lối đi khác. Nói vậy tức là hắn chỉ cần đi tiếp là ra ngoài được rồi con gì. Với người khác đây là mê cung, nhưng với hắn thì chẳng qua chỉ là có thêm rèm cửa thôi. Bằng cách đó, hắn có thể đi lại một cách thoải mái trong mê cung mà không sợ lạc đường. Mục Vĩ dần nhếch môi cười, chưa đi ngay. Trò vui chỉ mới bắt đầu, hắn sao nỡ vội đi. Mục Vĩ ngần ngại nhìn phía trước, hỏi. Quy Nhất, người có chắc là chỉ mình ta xuyên qua được vách đá không thế? Cho dù ở đại thế giới vạn thiên cũng chỉ một mình ngươi có cửu nguyên tụ thiên khí thôi. Nói gì đến tiểu thế giới tam thiên? Khỏi lo, Quy Nhất tỏ ra mất kiên nhẫn. Chẳng có ma nào phá vỡ được vách đá này đâu, trừ phi là thần tiên. Được, Mục Vĩ nói xong nhìn khắp mê cung với ánh mắt gian xảo. Cách chương.